Song đầu cự viên thật sao? Lúc đến bây giờ, Sở Hành Vân duy nhất hiếu kỳ chính là, một khi hai cái đầu đồng thời bị xuyên thủng, cái kia song đầu cự viên khôi phục năng lực, có hay không còn có thể có hiệu quả? Tâm niệm nhất động ở giữa, Sở Hành Vân thân thể phiêu nhiên thăng lên, lăng không hướng đồi núi phương hướng tung bay tới. Hết chương.